Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 86. Kataoka Tenshin cùng Sensen Academy thi đấu trước một ngày. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên gọi mọi người đến B sân bóng tập hợp. Nói muốn bắt đầu đánh bóng huấn luyện, Sawamura thả tay xuống bên trong di động. Theo đại bộ đội hướng về B sân bóng đi từ hôm qua bắt đầu. Hắn lục tục thu được không ít tin nhắn trước Akagi trung học tiểu đồng bọn. Đều phải tới thăm hắn thi đấu, bao quát hiện tại còn ở học trung học Hirota Fuda cùng Matsumoto Thụy. Bọn họ mùa hè giải thi đấu tương tự thua bại bởi Nagano Metropolitan SD Sawamura Akagi. Cũng liền không còn là cái kia tung hoành thiên hạ Akagi. Có điều thành tích của bọn họ cũng không tệ lắm. Tối thiểu so với Yamaguchi tốt. Yamaguchi là thập lục cường. Akagi tốt xấu đánh vào tỉnh Nagano tứ cường. Akagi là hạt giống đội bóng. Đụng tới Nagano Metropolitan, Tenryuji cùng Daihoku trước. Cũng sẽ không đụng tới quá mạnh mẽ đối thủ. Thua liền đại biểu cái này mùa hè kết thúc không chuyện gì bọn họ. Tự nhiên có thời gian đến cho Sawamura cố lên, không riêng là trận này vòng bán kết. Trận chung kết bọn họ cũng sẽ đến 3 ngày. Một mặt cho Sawamura cố lên. Một mặt cũng có thể ở Tokyo du lịch bởi vì quảng cáo quan hệ. Akagi những này tiểu đồng bọn đúng là đều không thế nào kém tiền, không thể không nói. Tiền đúng là đồ tốt, nó tuy rằng không phải vạn năng, nhưng lại có thể thỏa mãn người không ít cần, làm cho người ta không ít thuận tiện đến B sân bóng. Đội một hết thảy tuyển thủ đều rất kinh ngạc B sân bóng picture trên gò. Chất lên cao cao đống đất, hơn nữa không chỉ là chất lên thành đống mà thôi. Đống đất còn bị bỏ thêm vào rất rắn chắc, đây là muốn đem ra làm picture khâu giúp làm chuyện này. Là đã từ CLB bóng chày xuất ngũ những kia năm thứ ba học trưởng rất nhiều người. Sawamura thậm chí đều không gọi nổi tên của bọn họ, các ngươi những người này. Isashiki run con mắt đỏ ngầu, đừng xem vuốt râu học trưởng. Trong ngày thường cùng hung thần ác sát tự, kỳ thực nội tâm là một cái cảm tình phi thường phong phú người, chúng ta cũng muốn vì đội ngũ làm chút gì. Xen sân chiến, Seido cao trung đối thủ là có toàn quốc thứ nhất Giant Picture danh xưng Maki Yosuke, có người nói. Tiểu tử kia còn phải đến nghề nghiệp săn cầu thủ mắt xanh. Có thể nói tài hoa hơn người, đặc biệt là hắn loại kia từ toàn quốc thứ nhất độ cao rơi xuống cơ vờ. Càng là đánh hạ không ít đập chủ lực xuất ngũ những này năm thứ ba học trường. Vì để cho đội một ở thi đấu trước càng thích ứng cao chênh lệch cầu, cố ý làm cái này picture khâu, sớm chiều ở chung 2 năm. Như vậy, cảm tình, chúng ta là so với không được, Sawamura rất là ước ao liếc mắt nhìn. Những này năm thứ 3 học trưởng hắn tin tưởng, trong tương lai nào đó một ngày, bọn họ khóa này, cũng sẽ có như vậy hữu nghị ở, chỉ có picture khâu vô dụng đi. Còn cần sẽ ném cover picture không phải sao? Tiểu Ryosuke nói rằng, ta đến làm các ngươi đối thủ. Kataoka huấn luyện viên không biết lúc nào đã chuẩn bị kỹ càng. Ochiai vừa lúc ở một bên kinh ngạc nhìn Kataoka, huấn luyện viên muốn đích thân lên sân sao? Làm luyện tập đối thủ. Đúng đấy, cũng không thể để Tanba đến đây đi. Kataoka khẳng định nói rằng, nhìn đi tới picture khâu Kataoka. Ochiai cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Yakui chiến sau khi kết thúc, Kataoka cố ý hướng Ochiai nói cảm ơn. Qua lúc đó Ochiai thì có điểm há hốc mồm. Không nghĩ tới đội bóng huấn luyện viên dĩ nhiên là như vậy rộng rãi người bây giờ. Lại nhìn thấy Kataoka tự mình làm các tuyển thủ luyện tập đối tượng, những thứ này đều là vượt xa Ochiai tưởng tượng, vì lẽ đó hắn mới nói tuổi trẻ thật tốt, có một số việc cũng không phải ngươi nghĩ liền có thể làm, còn cần ngươi thật sự có thực lực như vậy. Đối thủ là huấn luyện viên, ta có thể nghiêm túc đánh sao? Yuki đội trưởng đấu trí lập tức lên, nếu như ngươi có thể đánh chúng, cứ việc thử một chút. Kataoka không phản đối nói rằng, vậy ta cũng có cơ hội đi. Sawamura cầm chính mình chày, ánh mắt sáng quắc nhìn Kataoka, tùy tiện. Đối thủ là Kataoka một người, đội một làm sao cũng không thể tất cả mọi người lên một lượt trang chủ lực lên sân thay phiên đánh bóng, những người khác thì lại phụ trách phòng thủ một hồi vui vẻ huấn luyện. Liền như thế bắt đầu rồi, lần này là thích ứng làm chủ. Cũng không phải thật sự là tiến công diễn luyện, vì lẽ đó xây đô tuyến tấn công cũng không có dựa theo bình thường quy tắc đến sắp xếp, mà là dựa theo đánh bóng tầm quan trọng sắp xếp. Sawamura bài đập thứ hai số 1, đương nhiên là Yuki đứng lên batter box. Sau khi đối mặt Kataoka ném bóng, biểu hiện cũng không tốt, 3 bóng, hắn tổng cộng liền bắn trúng 1 cầu. Hơn nữa đánh ra đi này 1 cầu, vẫn là bên trong sân đàn hồi cầu. Yuki, đây chính là người nghiêm túc lên dáng vẻ sao? Ta xem cũng không ra sao mà, cao cao picture trên gò. Kataoka, 10 phần nghiêm ngặt, làm ơn tất để ta lại đánh một lần. Yuki hiển nhiên cũng chịu đến kích thích, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, xếp hàng đi. Ta sẽ để mỗi người các ngươi đều đánh đủ, Yuki. Sau khi Sawamura đứng lên batter box, xin mời nhiều chỉ giáo, cung kính hướng về phía Kataoka hành lễ. Sau khi Sawamura cầm trong tay chày, cao cao nhấc lên, tuy nói đánh bóng đối với Sawamura tới nói không có ném bóng đến như vậy thoải mái, có thể này cũng không có nghĩa là hắn ở đánh bóng lên không có dã tâm. Vừa vặn ngược lại, Sawamura ở đánh bóng lên là phi thường có dã tâm, có thể cùng Kataoka giao thủ. Mặc kệ là từ tình cảm cá nhân lên, vẫn là ở ném bóng khiêu chiến lên, đối với Sawamura tới nói đều là một cái rất khiến người ta hưng phấn sự tình. Đến đây đi. Vây xem học trưởng, nhìn đấu trí đắt đỏ Sawamura, cũng là cảm khái không thôi. Tiểu tử thúi này cũng thật là không đơn giản. Quản chi là đối mặt huấn luyện viên, hắn cũng không chút nào lùi bước đây, chính là bởi vì như vậy. Hắn mới là Sawamura mà, picture trên gò. Kataoka đối với Sawamura biểu hiện cũng rất hài lòng, đây mới là Seido ấy. Nên có tư thái, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kataoka nói rằng, cầu cũng không được. Sawamura độc dạng nửa điểm không có lùi bước. Quản chi là cùng Kataoka đối đầu, hắn cũng nửa điểm không yếu thế. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến batter box lên. Sawamura sắc mặt một hồi liền chìm xuống, cầu thật nhanh, so với tưởng tượng càng nhanh hơn nữa, không phải bình thường loại kia cứng nhắc ném bóng. Kataoka ném bóng bên trong chẳng khác nào có sinh mệnh, thật là lợi hại. Sawamura không kìm lòng được than thở một tiếng, có điều như vậy ném bóng có thể dạ không được, hắn vẫn như cũ tính đúng thời cơ, quả đoán vung chày vung vẩy mà ra. Màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống, Sawamura vung chày thất bại, đây chính là trên không cover. Chẳng trách Yuki đội trưởng, 3 bóng bên trong đều có 2 cầu vung chày thất bại, cầu từ lên đi xuống bay đến không phải một đường thẳng, mà là một cái tà tuyến. Đứng batter góc độ xem, bọn họ muốn đánh liền không phải một cái tuyến, mà là một cái giao lộ thời gian, vị trí, vung chày, cường độ, những này đều muốn khống chế hoàn mỹ mới có thể. Không phải vậy e sợ rất khó đem này cầu cho đánh ra đi. Trở lại chày một lần nữa, nhấc lên. Sawamura con mắt chết nhìn chòng chọc Kataoka, tiểu tử thúi này lại dám chừng huấn luyện viên đây. Sawamura hắn không cái gì không dám làm đi, lại nói huấn luyện viên tốc độ bóng cũng quá nhanh đi, đều vượt qua 104. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.